cũng sẽ bị Ninh Vương răn dạy. Đáng chết, hảo chết không chết, vậy mà lại có thánh chỉ đến. Ai nói với ngươi cười, ta nói là sự thật, ngươi muốn mang đi, vậy liền mang đi thôi, ta cam đoan không ngăn trở. Lâm Phàm liền là cố ý ác tâm đối phương, lúc trước hung cực kỳ, trực tiếp uy hiếp, hiện đang cho bọn hắn cơ hội, lại không dám, ai, quả nhiên. Này người liền là không thể ăn quá no bụng, dễ dàng phạm tội, Tô Bá Dung im miệng không nói, triệt để bị đè chết. Nhị đệ, Tô Cửu Thành mở miệng, Tô Bá Dung lắc đầu, đại ca, không có cơ hội, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, triệt để chặt đứt Tô Cửu Thành tưởng niệm. Lúc này, Lâm Phàm nhìn xem dân chúng vây xem, lớn tiếng nói, mở chém. Vung động trong tay khảm đao, phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, đầu người lăn xuống. Nhi à, Tô Cửu Thành bi phẫn hò hét, trơ mắt nhìn xem nhi tử đầu người lăn trên mặt đất động lên. Dân chúng hoan hô, trong đám người, đã từng bị Tô Tử Tuân giết hại gia thuộc người nhà nhóm lệ rơi đầy mặt, đại thù đến báo, cũng có thể an ủi người chết trên trời có linh thiêng. Dương Côn cười, tuy nói quá trình có chút khúc chiết, cũng may kết quả không có thay đổi, bây giờ Lâm Phàm có Hoàng Ân hộ thể, coi như Tô gia không phục, cũng không dám có bất kỳ cử động nào. Đi, Tô Bá Dung đem thánh chỉ buông xuống, liền muốn rời khỏi, đối phương đã đắc thế, không phải hắn cầm lấy Ninh Vương lệnh bài liền có thể đối phó, dù cho Ninh Vương đến, sự tình chưa hẳn dễ làm. Coi như dễ làm, Ninh Vương cũng chưa chắc sẽ vì hắn Tô Bá Dung chất tử, liền cùng thánh thượng có chỗ xung đột. Tô Bá Dung, lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến, Tô Bá Dung đứng tại chỗ, cau mày, quay đầu lại nói, chuyện gì? Chuyện gì? Hỏi rất hay, người Tô gia thật sự là thật là lớn dũng khí, vậy mà dám can đảm đến đạo trường quấy rối, không chứng không theo liền phải thả người, liền thánh thượng đều không thể như thế, người không quan trọng một cái Tô gia, ỷ vào vương gia lệnh bài liền dám đến đạo trường quấy rối, ăn cái gì gan hùm mật báo? Lâm Phàm chỉ đối phương, nghiêm nghị quát lớn, hoàn toàn không nghĩ tới như vậy kết việc này. Dương Côn mắt trợn tròn nhìn xem, vốn cho rằng kết thúc, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu. Tô Bá Dung không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà đột nhiên làm loạn, cái gì thánh thượng đều không thể như thế, thánh câu nói trước, thiên đại đắc tội đều có thể đặc xá. Ngươi có ý tứ gì? Hắn mặt âm trầm, sao có thể nghĩ đến đối phương đạt được quyền thế, liền bắt đầu không coi ai ra gì, không chỉ có chém giết hắn chất nhi, còn muốn đem bọn hắn Tô ra một mẻ hốt gọn hay sao? Lâm Phàm nói, có ý tứ gì? Đạo trường là ngươi nghĩ náo liền có thể náo, muốn đi liền có thể đi địa phương nha. Lúc này, không thể nhịn được nữa Tô Cửu Thành đứng dậy. Lâm Phàm, ngươi đừng ỷ thế hiếp người. Hắn là thật nổi giận, đạt được trên người thánh chỉ, liền như thế cuồng vọng, rõ ràng là không muốn cho Tô gia bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đối đãi bất chấp phương pháp hạng người, ta liền ỷ thế hiếp người lại có thể thế nào? Lâm Phàm liền là ưa thích đối phương nói ra này chút không cam lòng. Nói nhảm, không ỷ thế hiếp người, còn có thể có các ngươi sự tình gì? Chu Thành nhỏ giọng nói, Dương ca, hắn đây là muốn đem Tô gia nhổ tận gốc nha, cái kia Tô Bá Dung thả rằng vương người, nếu như lưu tại nơi này, sợ là thật muốn cùng Ninh Vương vạch mặt. Dương Côn trầm tư một lát, thấp giọng nói, đừng quản, hắn có ý nghĩ của hắn, chúng ta Hải Ninh tuần sát viện đạt được thánh thượng quan tâm, chắc chắn muốn làm ra một ít chuyện, bằng không chẳng phải là nhường thánh thượng thất vọng. Nói hình như có chút đạo lý, Chu Thành gật gật đầu, bây giờ, Lâm Phàm một phen nói Tô Bá Dung đám người sắc mặt xanh mét. Thật đặc nương chưa bao giờ gặp được loại người này, vậy mà đem ỷ thế hiếp người nói như thế tươi mát thoát tục. Tô Bá Dung khí quai hàm run lên, hận không thể đem Lâm Phàm chém thành muôn mảnh, chỉ là nghĩ đến Lâm Phàm thủ đoạn cùng bối cảnh, cổ lửa giận này bị hắn áp chế xuống. Hắn cũng không tin Lâm Phàm can đảm dám đối với hắn như thế nào. Đi, mặc kệ Lâm Phàm như thế nào quát lớn, hắn đều sẽ không dừng lại. Nơi này không nên ở lại lâu, nhất định phải mang theo người rời đi trước Hải Ninh bên này, trở lại Yến Đô tìm kiếm Ninh Vương tương trợ. Muốn đi, đi sao? Một tiếng gầm thét, Lâm Phàm như bóng với hình, cấp tốc, ảo ảnh hai loại đặc tính bùng nổ, Tô Bá Dung trong mắt hiển hiện sát ý, dùng hắn tự thân làm trung tâm, nồng đậm xương độc hiển hiện, sau đó quay người, một chưởng hướng phía Lâm Phàm vỗ tới. Chưởng cùng xương độc song trọng đả kích, đủ để chấn áp đối phương. Hắn độc thuật tạo nghệ cực cao, bằng không cũng không có khả năng bị Ninh Vương coi trọng, vì Ninh Vương bán mạng. Song chưởng va chạm, phá cương, sắc bén, Tô Bá Dung trừng to mắt, cánh tay của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ma diệt. Liền xương cốt liền hóa thành cho tàn, phát ra xương độc, vậy mà đúng phương vô dụng. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, một chiêu lạc bại, Tô Bá Dung tóc dài bay lượn, bưng bít lấy không ngừng chảy máu, tan biến cánh tay thê thảm gào thét. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại biến thành dạng này? Trong thống khổ Tô Bá Dung khó mà tin được xảy ra chuyện như vậy, một cỗ lực lượng đáng sợ khiến cho hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng để, thật là đáng sợ. Lúc này, hiện trường tất cả mọi người mắt trợn tròn, một chiêu, chỉ một chiêu liền đem Tô Bá Dung chấn áp, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhị đệ, Tô Cửu Thành kinh hô, nhị đệ so với hắn lợi hại, có thể ai có thể nghĩ tới vậy mà lại là kết quả như vậy, liền một cánh tay đều bị làm phế đi. Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Phàm, muốn động thủ, lại không dám,